Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 265, sức mạnh áp chế mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sập rồi, bùm, gọi hỗ trợ, gọi hỗ trợ. Vào khoảnh khắc bất ngờ xảy ra, các đội trưởng đã phát tín hiệu liên lạc. Một vài con phong lang nhanh chóng vây quanh những con thú điên cuồng, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng để bảo vệ những người xung quanh. Nhưng cấp bậc của ngự thú điên cuồng không hề thấp. Một khi bị bắt, chúng có thể gây thương tích nặng cho những con phong lang này. Nếu thật sự muốn bao vây chúng, có lẽ sẽ có rất nhiều phong lang bị thương vong. Vì vậy, khi những con sói bắt đầu phân tán, một vài con rồng từ trên trời và trên đường phố đã lao đến. Những con rồng nhảy nhỏ từ trên các tòa nhà nhảy thẳng lên cửa sổ bên cạnh, phát ra tín hiệu cảnh báo cho những đồng đội phía sau. Trong khi đó, những con rồng lớn hơn, với sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, đã xông thẳng từ giữa đường, lao vào những con ngự thú điên cuồng, móng vuốt và vảy đâm sâu vào da thịt. Âm thanh bị xé toạc từ những con ngự thú điên cuồng vang lên, theo sau là tiếng gầm thét đau đớn của chúng. Gào, ngao, căn biệt thự nhỏ bên cạnh đổ sập, tạo ra một đám bụi mù mịt, ngay lập tức che khuất tầm nhìn của mọi người. Ngày càng nhiều phong lang tham gia vào trận chiến. Có sự xuất hiện của những con rồng, sức tấn công và phòng thủ của ngự thú điên cuồng thậm chí không còn nằm trong tầm mắt của chúng. Những con rồng hung hãn và nhanh chóng đã áp đảo những con ngự thú khổng lồ này. Khi mọi thứ lắng xuống, trên lưng ngự thú điên cuồng đã chật cứng những con rồng với đủ hình dáng khác nhau. Có cánh, không cánh, bốn chân, hai chân, hình dạng phong phú, giống chó giống bò, thân hình phì nhiêu, mảnh khảnh. Cảnh tượng những con rồng chiếm lĩnh nơi này thật sự quá hùng vĩ. Đặc biệt bên cạnh còn có hàng chục con phong lang tiến hóa khác nhau. Con sói khổng lồ trắng, nổi bật nhất, đứng trước mặt ngự thú điên cuồng, nhẹ nhàng ngẩng đầu, chạm nhẹ vào mũi của nó với ngọc kỳ lân đang đứng trên lưng. Hai con thú vật hình dáng hoàn toàn khác nhau đã chào hỏi nhau một cách thân thiện. Sau đó, con sói khổng lồ phun ra một luồng hơi ấm, gầm nhẹ một tiếng, vài con phong lang bắt đầu từ từ lùi lại, trở về bên cạnh chủ nhân của chúng. Ngọc Kỳ Lân thanh thoát bước xuống từ lưng ngự thú điên cuồng. Theo sau là một con rồng xanh có phần tương tự, chính là Tiểu Nặc. Hai con rồng hình dáng như hươu từ từ tiến về phía một người. Thật sự rất nổi bật. Xung quanh, những mảng đất nứt nẻ đang từ từ biến mất. Bạch Hiển đưa tay xoa cổ Kỳ Lân, áp má vào má nó, đôi mắt quét qua đám rồng, ánh mắt lóe lên. Ngay giây tiếp theo, những con rồng lần lượt hóa thành những tia sáng lao vào cổ tay của Bạch Hiển. Xung quanh chỉ còn lại 3-4 con, có phần cô đơn và đáng thương. Hơn nữa, những con rồng này đều có hình dáng khá giống nhau. Nhìn kỹ thì rõ ràng chính là những con rồng mà hắn đã thả lần đầu tiên. Những con rồng nhỏ cũng chú ý đến Bạch Hiển. Sự hấp dẫn tự nhiên từ thân phận long chủ khiến những con rồng non mới ra đời có chút kích động. Chúng đều vẫy vẫy đuôi, động động móng vuốt, có ý muốn lao xuống trước mặt Bạch Hiển để làm nũng. Bạch Hiển chỉ nhẹ nhàng phát ra một chút huy áp của mạnh trương, cười cười, rồi đã ép những con rồng nhỏ năng lượng dồi dào này xuống. Dù sao thì ở nơi đông người, tốt nhất là không nên quá phô trương. Đường Ninh trong đầu suy nghĩ một hồi, ngay lập tức đưa ra kết luận, đi tới xoa xoa bộ lông dài của Khiếu Thiên, dựa vào Bạch Hiển, thấp giọng nói, những con rồng đó không phải là ngự thú của em sao? Bạch Hiển gật đầu, không có vẻ lo lắng như Đường Ninh nghĩ, thậm chí trong ánh mắt còn có chút ý cười. Đường Ninh cũng thả lỏng, cười hỏi, em hình như rất vui, sau này người sở hữu rồng sẽ ngày càng nhiều sao? Bạch Hiển búng tay, thông minh, đó chính là điều hắn mong muốn. Tình hình đa dạng hóa ngự thú, rồng không nên hoàn toàn biến mất. Không cần tỷ lệ rồng trong số ngự thú phải cao. Chỉ cần như vậy, chỉ có chính quyền mới có thể sở hữu ngự thú long tộc. Hắn cũng có thể thỏa mãn. Vẻ mặt của hắn phấn chấn thu hút ánh nhìn. Không chỉ Đường Ninh không thể rời mắt, ngay cả đội trưởng của một đội bảo vệ khác đang đi tới cũng ngẩn ra. Đường Ninh cảnh giác, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Đội trưởng lập tức rút mắt về, quay sang bảo đội viên kiểm tra tình hình ngự thú điên cuồng. Trong lòng còn lẩm bẩm, có phải đội trưởng quá chiếm hữu không nhỉ? Vừa mới chạm mắt nhau, Khiếu Thiên cũng đứng ở phía sau Đường Ninh, cùng nhìn về phía ấy, trong chốc lát như thể bị hai vị vua sói nhìn chằm chằm. Thật không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Đội trưởng dùng mình một cái, nhanh chóng rời khỏi đây. Tình hình dường như đã ổn định, nhưng chỉ có những người biết chuyện mới biết đây chỉ là sự bình tĩnh tạm thời. Perrier cố tình làm hỏng việc đào tạo lực lượng xuất nhập khẩu, khiến vào ngự thú cao cấp điên cuồng. Sự náo động này còn xa mới chỉ là bề nổi. Một cơn xoáy sâu hơn đang không ngừng tích lũy sức mạnh. Bạch Hiển và Đường Ninh cùng nhau đến chỗ ở của Perrier. Một căn biệt thự bình thường. Trong sân sau có vài chiếc lồng lớn trống không. Hai người bước vào biệt thự. Ngay lập tức, một mùi tanh hôi thối và mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Bạch Hiển bị mùi hôi làm cho mắt cay xè. Ho vài tiếng, vội vàng đưa tay lên dùng tay áo che miệng mũi. Đường Ninh cũng làm tương tự, quay lại nhìn hắn lo lắng. Bạch Hiển vẫy tay ra hiệu không sao. Hai người nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Sofa, màn hình, cửa cầu thang, khắp nơi đều dính đầy máu của thú cưng. Thậm chí có vài chỗ còn có một đống thịt máu không rõ nguồn gốc. Đã bắt đầu phân hủy, những con giòi đang bò lổm ngổm bên trong rất dễ thấy. Càng đi về phía cửa cầu thang, mùi tanh càng nồng nặc. Một cầu thang xoắn lên phía trên, có lẽ là phòng nghỉ trên lầu. Một cầu thang thẳng xuống dưới, dẫn đến một phòng bồi dưỡng. Trước của phòng bồi dưỡng, những xác ngự thú hình mèo đã phủ đầy lông. Xương trắng đã hóa thành bạch cốt đang nằm đó. Cửa như rung rinh một cái, dường như có động tĩnh gì ở phía sau. Hai người nhìn nhau một cái, đạo long xuất hiện giữa cầu thang, không do dự mở đường cho long chủ. Một cái húc mở cửa phòng bồi dưỡng, bùng, một tiếng, cánh cửa rung lên vài cái rồi đổ sập xuống, đè chặt những bộ xương mèo ở cửa, còn làm bùng lên một lớp bụi bay mù mịt. Sau đó nghe thấy tiếng kêu hơi sắc của đạo long, ngao, hóa ra phía sau cánh cửa đó lại có một con thú đầm lầy ẩn nấp. Nhưng Bạch Hiển rất nhanh nhận ra có điều gì không ổn. Cấp bậc của thú đầm lầy không cao, nếu chỉ đơn thuần là một con thú đầm lầy có thể tạo ra đầm lầy, đạo long sẽ không căng thẳng như vậy. Nó lúc này đã từ từ lùi ra, còn vẫy đuôi cảnh báo long chủ nhanh chóng rút lui. Thậm chí hai cái chân nhỏ trước mặt cũng lóe lên móng vuốt sắc nhọn. Đường Ninh lật người, bám vào tay vịn cầu thang, nhìn về phía phòng bồi dưỡng. Trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó kéo một cái, lập tức lật lại, dẫn Bạch Hiển ra khỏi cầu thang này. Về đến phòng khách, Đường Ninh nghiêm mặt nói với Bạch Hiển. Trong phòng bồi dưỡng đó, bị đầm lầy của thú đầm lầy lấp đầy, mờ mịt một màu vàng, hoàn toàn không thấy thứ gì khác, tất cả đều là bùn lầy. Trong bùn lầy đáng sợ nhất, không biết ẩn chứa bao nhiêu sinh mệnh và thi thể. Giọng Bạch Hiển có chút cứng ngắc, Perrier sẽ không ở trong đó chứ? Hắn vì sai sót trong việc bồi dưỡng mà biến thú đầm lầy thành như vậy. Kết quả lại tự mình bị vướng vào. Cảm giác điên cuồng này sao lại có chút quen thuộc. Hắn và Đường Ninh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, cả hai đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Bạch Hiển bắt đầu tìm kiếm xem có con rồng con nào có thể điều khiển đầm lầy trong long đảo không. Nhưng khá thất vọng, có rồng con hệ đất, nhưng không có con nào có thể tách bùn lầy ra. Hay để tôi ra ngoài giúp các cậu phá vỡ. Hổ Phách đề nghị, áp lực nước mạnh mẽ đủ để cuốn trôi tất cả bùn lầy. Đây cũng là một cách, nhưng căn biệt thự này chắc chắn không còn gì. Bạch Hiển nhìn một cái về phía Đường Ninh. Đường Ninh hiểu ý, nhanh chóng lao ra khỏi biệt thự. Chưa đầy nửa phút lại chạy về. Người dân xung quanh đã di tản. Không sao cả, vậy thì dễ rồi. Bạch Hiển lùi lại vài bước, để lại khoảng trống lớn nhất. Thả Hổ Phách ra, thanh niên mặc áo trắng chỉ gật đầu với họ, rồi hóa thành hình dạng gốc, ép trực không gian xung quanh. Đầu rồng quay lại, đến cửa cầu thang, cánh mũi khẽ động vài cái. Mùi này thật khó ngửi. Còn tệ hơn, cái ổ chó, giữa chừng có hai chữ. Bạch Hiển không nghe thấy. Hắn mở to mắt, nhìn Hổ Phách, sờ sờ vảy trắng của đối phương. Hổ Phách, vừa rồi cậu nói ai? Tôi không nghe thấy. Đôi mắt xanh của Hổ Phách động đậy, sau đó lắc đầu, bắt đầu tích tụ sức mạnh. Không có gì, tôi nói lung tung thôi. Không khí như bị hút cạn rồi phun trào ra ngoài. Gào, một dòng nước mạnh mẽ phun thẳng vào phòng. Ngay lập tức, bùn nước bay tán loạn. Bạch Hiển và Đường Ninh rất kịp thời lẩn vào sau cơ thể Hổ Phách, mới tránh được thảm kịch bị ướt sũng. Dưới chân, bùn nước liên tục từ phòng bồi dưỡng tràn ra. Một lớp bùn dày cao bằng cả tầng lầu đã chiếm lĩnh nơi này. Trong ánh mắt nghi hoặc nhưng mang theo chút hy vọng của hai người, bức tường xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng két, các khe hở bắt đầu lan ra từ khắp nơi, tập trung vào không gian cầu thang này. Trong ánh mắt có phần hoảng sợ của hai người, căn biệt thự này đã sập. Dầm một tiếng, Hổ Phách nhanh chóng bao bọc họ lại ở giữa, che chắn cho họ khỏi bụi tường và bùn đất đang văng tứ tung. Một dòng bùn lớn từ phía bên kia của phòng nuôi chảy ra. Âm thanh nước chảy, tí tách, xâm nhập vào tai. Bạch Hiền cẩn thận thò đầu ra quan sát tình hình. Trong cầu thang, bùn đã chỉ còn một lớp mỏng. Một số xương thú chưa được tiêu hóa hoàn toàn nằm rất rõ ràng ở giữa phòng bồi dưỡng. Trong đó có một bộ xương hình dáng đặc biệt nổi bật. Đó rõ ràng là một bộ xương người. Tim Bạch Hiển trùng xuống. Nhìn vậy có vẻ như Perrier đã rất có thể đã chết. Bùn dưới chân đã bắt đầu lắng xuống. Bạch Hiển đau lòng vỗ vỗ lên thân thể Hổ Phách. Những vảy trắng tinh khiết của Hổ Phách lúc này đã bị bùn làm bẩn, còn mang theo mùi khó chịu. Cảm ơn cậu nhiều, Hổ Phách, cậu có thể tự xử lý không? Cách chương.